Khẽ mỉm cười, Ngạo Hạo biết rõ bởi vì lúc trước Thủ Trường đã từng bị bạc đãi, làm hắn rất tức giận. Sau đó Lý Tổng Quản đã chỉnh đốn, bọn hạ nhân một phen, chỉ sợ nô bộc không ra là chọc hắn nổi giận. Thì ra là như vậy. Hàm Hương cười nhẹ, lúc này cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net